xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 285, gom góp linh thạch. Gocchuyenaudio.com. Chê Y, một tòa cô đảo ở Đông Đại Lục, bên ngoài được bày trí vô số trận pháp. Sau khi thu phục đan tháp, Diệp Phàm liền tìm một nơi thích hợp định cư lại. Chê Y đảo, Diệp Phàm thu phục đan tháp không lâu, tu vi liền tiến vào kim đan hậu kỳ. Sau khi Diệp Phàm định cư lại Chê Y đảo, nơi này thường thường lại xuất hiện đan kiếp. Đan kiếp liên tục xuất hiện, hấp dẫn không ít người tới quan khan. Có mấy tu sĩ thấy Diệp Phàm định cư ở lại tiểu đảo, cũng dọn nhà tới đây. Trong vòng 5 năm, Chê Y đảo xuất hiện đan kiếp hơn 30 lần. Ban đầu, các tu sĩ xung quanh sẽ còn vì đan kiếp xuất hiện mà kinh ngạc cảm thán, sau đó cách một đoạn thời gian đan kiếp lại xuất hiện, mọi người dần dần chết lặng. Diệp Phàm từ Chê Y giường bò lên, mắt buồn ngủ lơ lỏng. Chê Y đầu Diệp Phàm quấn một cái tháp nhỏ, thoạt nhìn chẳng ra gì. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, hôm nay lại có tu sĩ Nguyên Anh tới bái phòng. Diệp Phàm gật đầu, một tiếng, người nói cho bọn họ hội đấu giá sắp cử hành rồi chưa? Dream House 2255, Bạch Vân Hy gật đầu, nói rồi, vậy thì tốt. Diệp Phàm kiểm kê gia tài một phen, trong 5 năm này, Diệp Phàm lục tục luyện chế hơn 30 lò, thu về gần 100 viên đan dược thiên cấp. Ngẫu nhiên Diệp Phàm cũng bán đi một ít đan dược linh tinh, chủ bị được 50 khối linh thạch cực phẩm. Diệp Phàm xoa xoa cằm. Sắp đến lúc rồi, bán xong đám đan dược này, chúng ta liền có thể rời đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy khá tốt, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, nghĩ tới chuyện sắp phải đến Bích Vân Tông, Bạch Vân Hy liền cảm thấy không chân thật. Tiếng cấm chế bị va chạm vang lên, Diệp Phàm thả ra cấm chế, để người tới đi vào. Một nam tu mặt che đầy vải đi vào trong động phủ. Sư phụ, ngài thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Dream House 2255, Thịnh Chí Hạo gật đầu. Khá tốt, đã rất lâu không tốt như vậy. 2 năm trước Diệp Phàm luyện chế ra Thanh Vân Sinh Cơ Đan, sau đó tìm Thịnh Chí Hạo tới. Tác dụng của Thanh Vân Sinh Cơ Đan là bổ sung sinh cơ cho tu sĩ, rất có tác dụng với tu sĩ đã hao hết tiềm lực. Tư chất của Thịnh Chí Hạo không kém, sau khi dùng đan dược này, rất nhanh tu vi liền đạt tới Kim Đan Đỉnh. Diệp Phàm lấy ra một lọ Thiên Đỉnh Đan, một lọ Nguyên Anh Đan, nói. Sư phụ, đồ đệ sắp phải rời khỏi nơi này, ta cũng không giúp được ngài cái gì, 2 bình đan dược này, ngài thu đi. Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi. Đa tạ, Thịnh Chí Hạo cực kỳ may mắn năm đó đã thu Diệp Phàm làm đồ đệ, năm đó hắn chặn lại đoàn xe của Tư Đồ Kiều Kiều, không ngờ rằng hành động này lại mang tới cho hắn hồi báo lớn như vậy. Sư phụ, ngài còn khách khí với ta làm cái gì? Diệp Phàm cười nói, Diệp đan sư muốn ra ngoài sao? Thấy Diệp Phàm đi ra, Vạn Nhạc cung kính hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đi thôi. Diệp Phàm vừa đến Hiệp hội Đan sư, Hiệp hội liền mở một buổi yến hội hoan nghênh Linh Đình. Diệp Đan sư, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi. Lâu Thành hâm mộ nói. Dream House 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hiện tại tu sĩ Nguyên Anh bình thường đã không phải là đối thủ của ta. Lâu Thành cười cười, Diệp Đan sư thật lợi hại. Lâu Thành rất rõ ràng Diệp Phàm không phải phóng đại, Diệp Phàm ở Chê Y đảo liên tục luyện chế đan dược, khó tránh khỏi khiến cho mấy tu sĩ này ra ý đồ xấu, có một thần trộm thánh thủ cấp bậc Nguyên Anh lén xông vào địa bàn của Diệp Phàm. Gocchuyenaudio.com. Chê Y đảo, Diệp Phàm bố trí kín trận pháp cùng phù chú, đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục, một cao thủ Nguyên Anh cứ như vậy mà rời khỏi quãng đời này. Tuy rằng Diệp Phàm vẫn là kim đan, nhưng đã là tồn tại không thể đắc tội nhất Chê Y Đông Đại Lục. Diệp đan sư, đây là danh sách bán đấu giá, ngươi xem một chút. Kim Mãn Sơn nói, Diệp Phàm gật đầu, tốt, lần bán đấu giá này hơn 1 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Diệp Phàm dự định bán đi 15 viên đan dược thiên cấp trong hội đấu giá. Trong 15 viên đan dược thiên cấp có 4 viên trợ giúp kết anh, 3 viên tinh tiến tu vi, 3 viên chữa thương, 2 viên duyên thọ, 2 viên trợ giúp lĩnh ngộ công pháp, 1 viên giúp đột phá cảnh giới. Dream House 2255. Trừ cái này ra còn có một lượng lớn đan dược linh cấp thượng giai. Thiệp mời hội đấu giá đã phát ra hết, vì cấp bậc đan dược Diệp đan sư luyện chế tương đối cao, lần này chỉ cho phép tu sĩ Kim Đan cùng Nguyên Anh tham gia, người tham gia nhất định phải có thiệp mời. Kim Mãn Sơn nói, Diệp Phàm gật đầu, người xem rồi làm đi, chỉ cần có thể gom góp cho ta đủ 50 viên linh thạch cực phẩm là tốt rồi. Kim Mãn Sơn cười cười. Diệp đan sư yên tâm, 50 viên linh thạch cực phẩm không thành vấn đề, Đông Đại Lục chúng ta tuy rằng công khai chỉ có 10 mấy Nguyên Anh, nhưng thực tế có rất nhiều người tiềm tu, mấy tu sĩ này đều giàu đến chảy mỡ, mặt mũi của Diệp đan sư tương đối lớn, ngươi mở buổi hội đấu giá này, bọn họ đều ra sạch. Thời điểm mới bắt đầu phát thiệp 10, lục tục có vài tu sĩ Nguyên Anh thần bí tìm tới Kim Mãn Sơn, dọa cho Kim Mãn Sơn sợ nhảy dựng, sau đó thì quen dần. Diệp Phàm gật đầu, vậy rất tốt. Hội đấu giá được cử hành trong một hội trường lớn, trong hội trường có tổng cộng hơn 20 phòng khách quý chuẩn bị cho các tu sĩ Nguyên Anh. Trong mỗi phòng đều có truyền tống trận mini, khi tu sĩ Nguyên Anh đấu giá thắng vật phẩm nào, có thể trực tiếp lấy đồ thông qua truyền tống trận đã được nối liền với lễ đài, rất tiện dụng, tính an toàn cũng tương đối cao. Dreamhouse 2255, cửa lớn hội đấu giá vừa mở ra, không ít tu sĩ đã đợi sẵn bên ngoài lục tục tiến vào. Diệp Phàm ngồi trong phòng khách quý, gặm linh quả. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp đan sư thật ghê gớm, duyên thọ đan thiên cấp cũng có thể luyện chế ra. Lâu Nguyệt Hoa tuổi đại khái ở trung tầm Nguyên Anh, không tính là lớn, còn chưa cần đến duyên thọ đan, nhưng có ai lại ngại mình sống lâu đâu, duyên thọ đan thiên cấp có thể kéo dài 100 năm thọ nguyên, đủ để khiến mấy tu sĩ sắp chết phải điên cuồng. Diệp Phàm vẫy tay, cái này cũng không có gì, lâu đan sư hẳn là rất nhanh cũng có thể luyện chế ra. Diệp Phàm có được đan điền, lại có được đan tháp, luyện đan thuật tăng lên nhanh cực kỳ. Mấy năm nay đan thuật của Lâu Nguyệt Hoa cũng tiến bộ không nhỏ. Dưới ghế bình thường của hội đấu giá rậm rạp tu sĩ Kim Đan tới từ các nơi. Kim Mãn Sơn chuẩn bị hơn 20 phòng khách quý, giá thuê mỗi phòng là 10 vạn linh thạch, tuy rằng giá cả hơi sang một chút nhưng người tham gia đều không thiếu tiền, mấy chục ghế lô đều bị thuê sạch. Dreamhouse 2255. Đan dược đấu giá mở màn là Thiên Đỉnh Đan, đan dược này vừa ra liền khiến cho các tu sĩ Nguyên Anh tranh kịch liệt. Tu sĩ Nguyên Anh đúng là không cần tới đan dược này, nhưng rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đều có con cháu hậu bối. Góc truyện audio.com, Thiên Đỉnh Đan cuối cùng định giá bán ra là 8 viên linh thạch cực phẩm cùng 35 viên linh thạch thượng phẩm. Đan dược bán đấu giá thứ hai là Duyên Thọ Đan Thiên Cấp, Duyên Thọ Đan vừa ra liền bị hai tu sĩ Nguyên Anh cạnh tranh kịch liệt, giá cả một đường xông tới 28 viên linh thạch cực phẩm mới dừng lại. Diệp Phàm vuốt cằm thầm nghĩ, Duyên Thọ Đan tuy rằng quý trọng nhưng luyện chế cũng không quá nhiều khó khăn, mấy đan sư thiên cấp ở Nam Đại Lục đều có thể luyện chế, đưa tới đó khẳng định không bán được giá như vậy. Lâu đan sư, người đang tranh giá là ai vậy? Diệp Phàm hỏi. Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu. Là Nguyên Anh lánh đời, hai người hẳn đều là tu giả thành danh 1000 năm trước, nếu không phải hội đấu giá lần này có duyên thọ đan, bọn họ chưa chắc đã dễ dàng hiện thế. Diệp Phàm cau mày lại, hình như có một người là Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Phàm đảo đảo mắt, Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ không chênh lệch nhiều lắm, Diệp Phàm tự tin có thể đánh thắng Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ cũng có thể liều một trận, nhưng nếu gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ, vậy liền phiền phức, tốt nhất vẫn là tẩu vi thượng sách. Diệp Phàm rầu rĩ nói. Ta nguyên bản sợ không gom đủ linh thạch, cố ý luyện chế nhiều một chút, bất quá, hiện tại xem ra ta chuẩn bị quá ít, tu sĩ Đông Đại Lục đều có linh thạch, chỉ là thích giả nghèo. Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ, thời điểm ở địa cầu, hắn đã từng nghe nói càng có tiền càng thích giả nghèo, Diệp Phàm không nghĩ tới tu sĩ cũng như thế. Dreamhouse 2255, một lượng lớn linh thạch được đưa tới phòng của Diệp Phàm phất tay lên thua toàn bộ. Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ, nhiều như này, lộ phí khẳng định đủ rồi, có khi còn dư, nếu hắn muốn kết anh, chỉ sợ sẽ tiêu hao không ít linh thạch. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, Diệp Phàm giải trừ khế ước với Vạn Nhạc, xuất hiện trên Y Hải đảo. Đi thôi, Diệp Phàm hưng phấn nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Diệp Phàm phất tay, 100 viên linh thạch cực phẩm được đưa vào trong truyền tống trận, Diệp Phàm nắm tay Bạch Vân Hy, rời khỏi Đông Đại Lục. Diệp Phàm vừa đi, mấy tu sĩ Nguyên Anh liền xuất hiện bên cạnh truyền tống trận. Mấy tu sĩ vây quanh truyền tống trận xoay vài vòng, bắt đầu phân phối người trông coi. Nguyệt Hoa Đan Lâu, Dreamhouse 2255, thúc thúc Diệp Đan Sư rời đi rồi, nơi Diệp Đan Sư rời đi phát hiện một tòa truyền tống trận. Lâu Thành nói, Lâu Nguyệt Hoa sắc mặt nhàn nhạt tựa hồ đã sớm đoán được. Ta đã biết sẽ có một ngày này mà. Truyền tống trận kia đã được trông giữ lại, hội trưởng hiệp hội trận pháp sư qua xem, nói đó là một tòa truyền tống trận thượng cổ, cấp bậc có lẽ đã ở trệ y thiên cấp. Ở trệ y thiên cấp chẳng lẽ là truyền tống trận thánh cấp? Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Thành lắc đầu, không biết, nhưng có mấy tu sĩ Nguyên Anh muốn thông qua truyền tống trận rời đi thử xem, đều thất bại, muốn khởi động truyền tống trận cần 100 khối linh thạch cực phẩm, lúc trước Diệp Phàm mở hội đấu giá, không ít linh thạch tồn kho của các tu sĩ đều bị đào rỗng, cho nên nhất thời muốn tập hợp được rất khó khăn. Không phải ai cũng có bản lĩnh như Diệp Phàm, trong thời gian ngắn thu thập được nhiều linh thạch như vậy. Không phải ai cũng có năng lực kiếm linh thạch như Diệp Phàm. Lâu Nguyệt Hoa than thở. Tôn hội trưởng nói, truyền tống trận kia khởi động một lần có thể truyền tống 3 người, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lãng phí một danh ngạnh. gocchuyenaudio.com. Nếu Diệp Phàm nguyện ý đi muộn một chút, có lẽ sẽ có rất nhiều tu sĩ nguyện ý tốn một bút linh thạch đi nhờ xe. Lâu Thành nói, Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, Diệp Phàm không thiếu chút linh thạch đó. Thúc thúc, ngươi nói Diệp Phàm đã truyền tống đi nơi nào? Lâu Thành hỏi, Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, không biết, Dream House 2255. Lâu Nguyệt Hoa đoán được Diệp Phàm có thể rời đi ít nhiều liên quan đến đan thư gì sắt kia, cũng hiểu được giá trị của quyển sách kia có lẽ vượt qua hắn tưởng tượng, bỏ lỡ một kiện chí bảo như vậy. Lâu Nguyệt Hoa đương nhiên tiếc nuối, nhưng chuyện như vậy ở tu chân giới rất nhiều, Diệp Phàm trước khi đi còn để lại một ít tri thức về kinh nghiệm luyện đan cho Lâu Nguyệt Hoa, Lâu Nguyệt Hoa cũng không còn quá nặng lòng. Thúc thúc, ngươi có muốn rời đi không? Lâu Thành hỏi, trước khi rời đi Diệp Phàm đã thay ta phiên dịch một ít điển tịch, cũng cho ta một phần tâm đắc luyện đan, chờ ta tìm hiểu rõ những thứ này rồi nói sau. Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Nguyệt Hoa híp mắt, cho dù hắn muốn chạy nhất thời cũng không lấy ra được 100 khối linh thạch cực phẩm a, nhưng nếu hắn muốn chạy cũng không nhất định phải siêu tầm đủ 100 khối linh thạch cực phẩm, tu sĩ Nguyên Anh trì trệ ở bình cảnh muốn rời khỏi Đông Đại Lục không ít, có lẽ hắn có thể tìm một tu sĩ khác đi cùng. Thúc thúc, ta nghe nói thời điểm Diệp Phàm tổ chức hội đấu giá có người thăng cấp Nguyên Anh, hình như là Thịnh Chí Hạo. Lâu Thành nói, Lâu Nguyệt Hoa híp mắt, phải vậy không, nếu là Thịnh Chí Hạo Thiên Nhất Phái chỉ sợ lại không được an bình. Không nghĩ tới Diệp Phàm đi rồi còn để lại cho Thiên Nhất Phái một phiền phức lớn như vậy. Dream House 2255, cách chương.